Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 543 thoát ly. A Nam, Giang Nguyệt Bạch đứng ở một mảnh hắc ám không gian chung. Mờ mịt và nhìn hướng nàng đi tới Lục Nam Chi, cùng với nàng đỉnh đầu kia chỉ mộng ma, Tiểu Bạch. Lục Nam Chi đầy mặt vội vàng, bước nhanh chạy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch có chút phản ứng không kịp. Ngươi vì cái gì kêu ta Tiểu Bạch? Ngươi ngày thường không phải kêu ta Nguyệt Nhi sao? Còn có ngươi như thế nào cảm giác không giống nhau? Này lại là nào? Tiểu Bạch, ngươi thanh tỉnh điểm. Lục Nam Chi bắt lấy Giang Nguyệt Bạch hai vai, trầm giọng quát. Nàng trên đầu mộng ma giơ lên trường cái mũi để kêu một tiếng. Sóng âm trong bóng đêm mang theo từng trận gợn sóng, một lãng lãng va chạm ở Giang Nguyệt Bạch giữa mày, đem nàng bị che giấu thần hồn từ trong bóng tối phóng thích, sở hữu ký ức chút xuống mà ra. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ mà trợn to mắt, hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, nàng nghĩ tới. Nàng bị hút vào Thái Huyền Bia, cái kia cảnh trong mơ là giả. Nàng nếu là tiếp tục đắm chìm trong đó, chỉ sợ ở cảnh trong mơ chết thời điểm, chính là nàng thật sự ngã xuống là lúc. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lục Nam Chi cánh tay. A Nam, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Lục Nam Chi mềm nhẹ vuốt ve Giang Nguyệt Bạch phía sau lưng, làm nàng cảm xúc bình phục xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch hít sâu hai khẩu khí, mới hỏi nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại còn có thể tìm được ta? Ngươi trước đừng có gấp. Nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Nơi này là ngươi trong mộng chi mộng. Là u mộng mang ta tìm được ngươi. Lục Nam Chi đỉnh đầu mộng ma dương mũi để kêu. Lấy kỳ đáp lại. Ta giờ phút này còn ở Bắc Đấu Tinh Minh Diêu Quang Giới. Cảnh trong mơ là cái thực đặc thù tồn tại. Mộng ma đi vào giấc mộng năng lực cũng không chịu biên giới hạn chế. Tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng là nó cũng có đặc thù chỗ. Tựa như thế gian trong truyền thuyết báo mộng giống nhau. Chỉ cần ngươi ta đồng thời đi vào giấc ngủ, hơn nữa đều nghĩ đối phương, u mộng là có thể mang ta nhập ngươi mộng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thì ra là thế. Vừa rồi nàng mơ màng hồ đồ nằm ở trên giường thời điểm, đúng là tưởng Lục Nam Chi, cứ việc chỉ là giả dối ở cảnh trong mơ Lục Nam Chi. Nhưng là cùng cái kia Lục Nam Chi ở chung, cũng lệnh nàng khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa nàng khi đó theo bản năng, còn có hướng Lục Nam Chi cầu cứu ý niệm, chúng ta có thể ở chỗ này đãi bao lâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lục Nam Chi an ủi nói, yên tâm. Cảnh trong mơ tốc độ dòng chảy thời gian chịu u mộng khống chế. Tuy rằng trong mộng chi mộng đối nó tiêu hao rất lớn, nhưng là thượng có thể chống đỡ nửa canh giờ. Ta ngày thường đều ở trong mộng luyện tập kiếm chiêu, cũng thường xuyên ở trong mộng tưởng niệm các ngươi. Cho nên u mộng vẫn luôn ở lưu ý ngươi cùng Tạ Cảnh Sơn hay không đi vào giấc mộng. Hảo mang ta thấy các ngươi. Năng lực này cũng là nó gần nhất tiến giai lúc sau mới có, bình thường dưới tình huống ngươi căn bản là sẽ không ngủ, cho nên căn bản không có cơ hội ở ngươi trong mộng cùng ngươi gặp nhau. Ta phía trước nhưng thật ra cùng Tạ Cảnh Sơn gặp qua vài lần. Lần này cũng là u mộng trước phát hiện ngươi đi vào giấc mộng. Ta cảm thấy kỳ quặc liền tới nhìn xem. Kết quả phát hiện ngươi bị nhốt ở tầng thứ nhất ở cảnh trong mơ, u mộng cùng ta nói. Vây khốn ngươi đồ vật rất lợi hại, nó vô pháp giúp ngươi phá vỡ. Tiểu Bạch, ngươi đến tột cùng gặp gỡ cái gì? Ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Giang Nguyệt Bạch thanh tỉnh lúc sau một lần nữa tìm về bình tĩnh cùng lý trí. Lắc đầu nói, ngươi ở Diêu Quang giới, ta ở Thiên Thương giới. Ngươi liền tính hiện tại xuất phát, cũng không kịp giúp ta. Ta hẳn là bị nhốt ở đại thừa tu sĩ lưu lại ảo trận chung. Ngươi làm ta hơi chút ngẫm lại. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng phục bàn chỉnh sự kiện, đem chính mình trong trí nhớ về ảo trận toàn bộ tri thức điều ra. Tự hỏi giải quyết phương pháp, ảo trận đặc thù, trừ bỏ dùng để vây địch ở ngoài, còn bị một ít tu sĩ cấp cao dùng làm luyện tâm phương pháp. Chiếu ta trước mắt gặp được tình huống tới xem, cái này ảo trận là muốn ta đắm chìm trong đó vô pháp tự kềm chế. Nó nếu là tồn tại sinh môn, ngươi hay không tìm được sinh môn? Lục Nam Chi khẩn trương hỏi, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tối sầm lại. Ta cảm thấy ta hẳn là bỏ lỡ duy nhất sinh môn, cái này ở cảnh trong mơ. Nàng từ đầu tới đuôi đều bị vây ở nho nhỏ Giang gia trong thôn. Chung quanh đều là nàng để ý người. Nàng chỉ cần lưu tại Giang gia thôn là có thể được đến nội tâm cùng tình cảm thượng thỏa mãn, thậm chí nàng duy nhất lo lắng thành thân việc, đều bởi vì bị bệnh muốn ở Giang gia trong thôn bái đường, có lẽ chỉ cần đi ra Giang gia thôn, nàng là có thể thoát khỏi ảo cảnh trói buộc, kia, chắc Thanh Phong muốn mang nàng đi lần đó chính là nàng sinh môn, nàng cũng là ở cự tuyệt. Chắc Thanh Phong, lúc sau, đột nhiên bị bệnh, thần hồn nhanh chóng suy yếu, trước mắt người muốn như thế nào? Lục Nam Chi khẩn trương hỏi, Giang Nguyệt Bạch trấn an chính mình nói. Liền tính ta từ phía trước sinh môn rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy hoàn toàn thoát ly ảo cảnh. Tiến vào tiếp theo cái ảo cảnh khả năng tính càng cao, cái này cảnh trong mơ là muốn nàng quên hết. Thảy, mất đi lý trí, chỉ vâng theo tình cảm thượng nhu cầu, xa vào ở dục vọng bên trong, chỉ cần nàng có thể tìm về lý trí, tìm về chính mình, cảnh trong mơ khẳng định liền sẽ mất đi tác dụng, A Nam. Ta nếu là từ nơi này rời đi, còn sẽ nhớ rõ nơi này sự tình sao? Lục Nam Chi đem mộng ma từ đỉnh đầu vớt xuống dưới. Mộng ma kêu một tiếng. Nó nói mộng tỉnh kia một khắc sẽ đối trong mộng sự tình có ấn tượng. Chính là trong mộng ký ức sẽ nhanh chóng biến mất. Hơn nữa càng nghĩ càng quên. Đặc biệt là người bị nhốt ở ảo trận tạo thành ở cảnh trong mơ. Quên đi sẽ càng mau càng hoàn toàn. Cụ thể có thể nhớ rõ nhiều ít. Muốn xem chính ngươi ý chí lực. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay đi cào mộng ma sau lưng. Mộng ma thoải mái duỗi thân ngửa đầu, A Nam ngươi này mộng ma cũng quá dùng tốt. Ta cũng muốn, ma không thể là có thể phân liệt sao? Ngươi đem nó thiết một chút cho ta. Lời còn chưa dứt, mộng ma thình lình run lên, lập tức hóa thành một đạo khói đen lùi về Lục Nam Chi trong cơ thể. Không bao giờ chịu thò đầu ra, Lục Nam Chi khóe môi hơi câu. Giơ tay chọc Giang Nguyệt Bạch giữa mày một chút, tịnh sẽ nói bậy. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí, hảo ta không ba hoa, ta đã nghĩ đến mấy cái phá trận phương pháp, cũng làm hảo chuẩn bị, ngươi làm nó đưa ta đi ra ngoài đi, chờ ta thoát hiểm, lại đi vào giấc mộng tìm ngươi, ngươi làm nó lưu ý một chút, hảo, ngươi vạn sự cẩn thận, ta chờ ngươi tin tức. Lục Nam Chi nói xong liền đem mộng ma hô lên, mộng ma liền đầu cũng không chịu lộ, vươn một cái tiểu đệ tử đối với Giang Nguyệt Bạch vung lên. Giang Nguyệt Bạch dưới chân không còn, hạ trụy cảm chợt đánh úp lại, Giang gia trong thôn Giang Nguyệt Bạch chân vừa dẫm. Bỗng nhiên thanh tỉnh, bén nhọn u tai thanh đem nàng ký ức nhanh chóng đánh sơ xác, không thể quên. Không thể quên. Giang Nguyệt Bạch trong miệng lẩm bẩm, cường chống suy yếu thân thể xuống giường, phác gục ở bên cạnh bàn, kim chỉ rổ rơi xuống trên mặt đất, trong mộng ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Giống nắm chặt ở trong tay hạt cát, càng chảo càng tán, nàng nắm lên kim chỉ rổ chung kéo. Đối với chính mình lòng bàn tay dùng sức hoa đi xuống, đau. Máu tươi cũng thực nóng bỏng. Hết thảy đều vô cùng chân thật, Nguyệt Nhi. Giang Nguyệt Bạch Nương nghe được động tĩnh vọt vào tới. Nhìn đến nàng phác gục trên mặt đất cầm kéo. Đem tay trái lòng bàn tay hoa đến máu chảy đầm đìa. Lập tức xông lên đi đoạt được kéo. dùng kim chỉ rổ chung thêu một nửa khăn bao lấy bị thương tay, trong đầu ký ức chung quy là toàn bộ biến mất không thấy, đối mặt nước mắt rơi như mưa nương. Giang Nguyệt Bạch đại não trống rỗng, ta không biết, tay bị bao hào, nàng cũng bị một lần nữa đỡ đến trên giường nằm xuống. Mơ màng hồ đồ, chỉ có lòng bàn tay truyền đến đau làm nàng có thể ngẫu nhiên bảo trì thanh tỉnh, cũng không biết. Ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến diễn tấu sáo và trống thanh âm, nàng cũng không biết khi nào bị thay một thân hỷ phục. Đỉnh đầu hỷ khan, dựa ngồi ở đầu giường, rũ mắt nhìn lòng bàn tay đã kết vảy miệng vết thương, mở cửa thanh truyền đến. Một người chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay đi xốc Giang Nguyệt Bạch khăn voan, Nguyệt Nhi. Phụt, hỉ khăn chưa từng nhấc lên, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên rút ra giấu ở trong tay áo chủy thủ. Hung hăng đâm vào đối diện người ngực, nàng thậm chí liền hắn là ai cũng chưa thấy rõ, cũng không nghĩ đi thấy rõ, bởi vì nàng cũng sẽ sợ. Sợ người này là liền nàng chính mình cũng không từng ý thức được. Dứt bỏ không dưới người, xem qua, chỉ biết càng lún càng sâu, thậm chí bởi vì xem qua. Ảnh hưởng đến nàng về sau tu đồ cùng lựa chọn, toàn bộ Giang gia thôn. Nàng nhận thức mọi người, bao gồm Thẩm Di Nương, đó chính là Thẩm Tĩnh Hào Thẩm Phu Tử, duy độc cái này Thẩm Di Nương gia nhi tử. Là chưa từng ở nàng cả nhân sinh chung xuất hiện quá người. Giang Nguyệt Bạch ngửi được âm mưu hương vị, Giang Nguyệt Nhi đã sớm đã chết. Ta là Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch mở ra tay trái, lòng bàn tay vết sẹo thình lình chính là một cái bạch tự. Giang Nguyệt Bạch bạch, tiểu bạch bạch, làm nàng tìm về chân chính chính mình, bạch xôn xao. Khăn voan đột nhiên bị kéo xuống tới. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẫn là thấy được ngồi ở nàng đối diện, cái kia thân xuyên hỷ phục người mặt, thật là nàng chưa bao giờ gặp qua người. Vô luận là cảnh trong mơ ngoại, vẫn là cảnh trong mơ nội, người kia ngực cắm chủy thủ. Khóe môi mang theo một mặt thực hiện được cười, nhớ kỹ ta, tiếng nói vừa dứt. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hạ chủy. Chung quanh hết thảy đều khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Giống giấy hôi giống nhau phiêu tán. Chỉ có nam nhân kia mặt. Thật sâu khắc ở nàng trong đầu vứt đi không được. Vẫn là bị tính kế. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này chỉ nghĩ miệng phun hương thơm. Hành. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ. Lần sau lại nhìn đến gương mặt này. Phải giết. Hết chương.